Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, chương 466, ưa thích. Tần Phong, ta đi trước đem gian phòng thu thập một chút. An Khuynh Thành nói lấy chính là hướng về kia gian phòng bên trong đi đến. Ở chỗ này nàng không yên lòng những người khác chuẩn bị đồ vật. Nó càng là nơi này là An Ngu địa bàn, hắn vẫn cảm thấy chính mình tự tay động thủ tốt, làm An Khuynh Thành rời đi rồi về sau. Trương Chi Động liền không kịp chờ đợi hỏi nói, ân, người sẽ không phải thật là xem ra cái nào tiểu cô nương rồi a? Trước kia những này người đều chú ý tới rồi Tần Phong dị động. Bọn họ cũng là nhìn thấy rồi kia cái dáng người yểu điệu tiểu cô nương. Kia tết tóc đuôi ngựa sườn xám thiếu nữ bóng lưng vô cùng yểu điệu mê người. Bất quá hắn lại là không có lá gan như Tần Phong như vậy nhìn chằm chằm người ta bóng lưng nhìn. Trương Chi Động cũng là đi theo ở Tần Phong sau lưng có một đoạn thời gian rồi. Đối với Tần Phong cũng là cực kỳ quen thuộc. Tần Phong như vậy ưu tú thiên tài không biết rõ bị bao nhiêu nữ tu sở ưa thích. Liền kia duyên cơ đều là phương tâm tối động, nhưng Tần Phong lại một mực chưa từng biểu lộ qua loại thái độ này. Theo Trương Chi Động biết, Tần Phong còn là lần đầu tiên như vậy nhìn một cái nữ hài tử. Tần Phong thấy thế, thưởng cho rồi Trương Chi Động hai cái bảo lật đồng thời nói. Nghĩ gì thế, ta chỉ là nhìn nàng có chút khác biệt mà thôi. Tần Phong vô cùng không nói. Chính mình biểu lộ ra tâm tư gì rồi hả? Mà lại trước kia hắn nhưng thật không phải là ôm lấy như vậy tâm tư. Mặc dù kia tiểu cô nương bóng lưng vô cùng mê người. Thế nhưng là Tần Phong mỹ nữ bên cạnh quá nhiều rồi. Hắn làm sao lại đối loại kia tiểu cô nương động tâm đâu? Đúng thế, ân công trong mắt nhìn thấy khác biệt. Vậy khẳng định chính là khác biệt. Trương Chi Động ở một bên hắc hắc cười xấu xa nói. Tần Phong trắng rồi Trương Chi Động một mắt, không cần phải nhiều lời nữa, cái này chuyện giải thích vậy giải thích không thông, liền xem như hắn nói ra rồi trong lòng mình cảm thụ sợ là cũng sẽ bị những này người chỗ hiểu lầm. Hắn nếu như nói chính mình đối cái này tiểu cô nương có loại kia cảm giác thân thiết, cái này chẳng phải là chính ấn chứng rồi Trương Chi Động suy nghĩ. Bất quá Tần Phong biết rõ, loại kia cảm giác thân thiết cũng không phải là nguồn gốc từ tại ưa thích loại hình tình cảm, mà là tới từ một loại khác, càng thêm khắc sâu rung động. Đúng rồi, Trương Chi Động, ta muốn hỏi ngươi, người kia cái màu máu da dê đến cùng là thế nào? Dường như nghĩ đến rồi cái gì? Tần Phong xoay qua người hỏi nói, bị Tần Phong nhắc lên cái này chuyện. Trương Chi Động hơi biến sắc mặt, bất quá vừa nghĩ tới nhiều ngày trôi qua như vậy cùng Tần Phong ở chung. Cùng với trước kia Tần Phong đối với hắn mấy lần cứu mạng ân tình. Trương Chi Động liền nói, kỳ thật vậy không có cái gì, chính là một chỗ xa cổ hoàng tộc di tích mà thôi. Ta trong tay cái này một khối da dê, vẻn vẹn mở ra chìa khóa một trong, cùng loại với dạng này da dê. Chúng ta U Minh Thần Điện cũng chỉ này một chương, mặt khác kia một nửa thì là ở Vương Lệ Hải trong tay. Hai người chúng ta tranh đoạt cái này ra dê, cũng là bởi vì các nhà lão tổ đã biết rõ rồi cái kia viễn cổ thần hoàng di tích vị trí cụ thể. Thế nhưng là kia di tích bị kia chút viễn cổ yêu tộc đại năng có hạn chế. Chỉ có mang theo chìa khóa tiến vào mới có thể. Bất quá nếu là chỉ có cái này một chương nói, ngược lại là không có cách nào thành sự. Tần Phong nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Hắn biết rõ, cái này Bắc Đại Lục trên, hết thảy có ba cái siêu cấp một thế lực. Một trong số đó là quản lý Thánh Tăng Điện Thái Thanh Thánh Cảnh. Kia An Khuynh Thành đệ nhất phân thân An Bách Hợp chính là Thái Thanh Thánh Cảnh Thánh Nữ một trong. Còn có chính là hắn hiện tại đứng mảnh này đại địa. Bắc Hàn thần vực chúa tể già. Bắc Hàn thiên cung. Thiên cung chi chủ chính là ban đầu ở vô tận cương vực có thần điện di tích viễn cổ đại thần một. Trong, Bắc Hàn chủ thần, còn có một cái, chính là yêu tộc thánh địa, được xưng là vạn yêu động, mà vạn yêu động quản lý đại địa thì là được xưng là yêu chiến thiên vực. Đến tận đây, toàn bộ Bắc Đại Lục tu chân giới liền bị cái này tam đại siêu cấp một thế lực sở chiếm cứ. Cờ dưới kia chút sán lạn như sao dày đặc cấp một thế lực cũng tốt, thế lực khác cũng tốt, đều chỉ có thể nhận cái này tam đại thánh địa làm chủ. Yêu chiến thiên vực cách nơi này cực kỳ xa xôi. Nếu là thật sự có cái gì di tích nói, đối với Tần Phong tới nói cũng là một loại khó thể thực hiện tồn tại. Dù sao nơi đó toàn bộ đều là yêu tộc cự phách. Yêu tộc đối với nhân tộc thế nhưng là cực kỳ đối địch. Nói như vậy đến, coi như trong tay ngươi có một trương màu máu da dê, cũng là không tốt rồi. Trừ phi Vương Lệ Hải cầm xuống, bằng không mà nói căn bản cũng không có biện pháp mở động phủ. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói, Trương Chi Động đắng chát cười một tiếng, gật đầu, đúng vậy a. Nếu là biết U Minh Thần Điện nói, U Minh Thần Điện đại nhân vật nhóm hẳn là sẽ cùng Du Long Động Thiên đàm phán. Đến lúc đó hai nhà người ngựa đều tiến vào di tích bên trong đi tìm kiếm cái kia viễn cổ thần hoàng. Truyền thừa, đây chỉ là xác suất nhỏ sự kiện a. Ta cảm thấy các ngươi những này cấp một thế lực càng có khả năng vì rồi vậy còn dư lại hé mở ra. Dê chém giết cái đầu rơi máu chảy. Tần Phong nói, cũng không tin tưởng cái này Trương Chi Động theo như lời nói. Trương Chi Động cười hắc hắc, không có đáp lại, hắn cũng là biết rõ những đại nhân vật kia tác phong. Khả năng không lớn đem kia chút viễn cổ bảo vật đồng đều bày. Càng có khả năng là trực tiếp gây nên hai thế lực lớn đại chiến. Viễn cổ thần hoàng, ngược lại là cái tốt đồ vật, nếu là có cơ hội nói. Không thể nói trước, có thể đi nhìn xem. Tần Phong trong lòng thầm nghĩ, hắn người mang thái cổ hỏa phượng truyền thừa. Bộ tộc Phượng Hoàng cấp bậc cao nhất huyết mạch chính là kia thần Phượng Thần Hoàng. Mà viễn cổ thần hoàng ở bộ tộc Phượng Hoàng bên trong là thuần chính nhất một chủng tộc. Nếu là hắn có thể lấy được nói, không thể nói trước có thể cho chính mình hỏa phượng bổn nguyên tiến hóa. Nói như vậy, hắn hỏa phượng truyền thừa cũng có thể ở mở một bộ phận. Hiện tại Tần Phong chỉ mở rồi hỏa phượng bổn nguyên cùng với kia hỏa phượng thánh tượng chờ một chút tiểu chiêu số. Hỏa phượng truyền thừa chân chính huyền bí còn cần bộ tộc Phượng Hoàng huyết mạch mở ra mở. Bất quá đó cũng không phải là hiện tại. Hiện tại Tần Phong có chuyện trọng yếu hơn. Thùng thùng, ngay lúc này, Tần Phong chỗ tại trong sân. Cửa bị người gõ vang rồi. Chỉ thấy được một người mặc váy dài mị hoặc nữ tử đi đến. Nữ tử kia một thân váy dài dáng người có lồi có lõm. Kia như ngọc đồng dạng đùi thon dài lộ ra, để kia chút nam tu sĩ đều là nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Loại kia quyến rũ đường cong lại phối hợp thêm kia mặt mày như vẽ tinh xảo khuôn mặt, để cho người ta nhịn không được nhìn một chút liền toàn thân lửa nóng. Kia bên cạnh cô gái đi theo hai cái thị vệ, đều là pháp tắc kiếp cấp bậc cường giả. Còn nữ kia từ bản thân thì là bị một đoàn mê sương mù bao phủ. Tựa hồ là có cái gì đồ vật ẩn tàng rồi nữ tử kia tu vi. Kia mặt mày như vẽ nữ tử sau khi đi vào liền hết nhìn đông tới nhìn tây. Sau đó ánh mắt rơi vào rồi Tần Phong trên người. Khanh khách, người chính là kia cái láo xưng là mẹ ta người nhà tu sĩ à. Lá gan cũng không nhỏ đâu. Nữ tử kia một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Phong. Yêu kiều cười nói, Tần Phong hai mắt lóe lên, đoán được rồi người trước mắt là ai. Hơi nghĩ kế sách Tần Phong liền nói, láo sơn, an ngu cô nương ngươi này cái thuyết pháp coi như không đúng rồi. Ngươi cùng Khuynh Thành chẳng phải là người nhà mẹ đẻ à? Làm sao, gặp được rồi người nhà mẹ đẻ còn không dám thừa nhận. Bất quá ta rất hiếu kỳ, vì cái gì phi tiên thành bên trong người chủ trì cũng không biết rõ ngươi tên. Chẳng lẽ là nói, những chuyện này phi tiên động thiên người cũng không biết rõ. Tần Phong cuối cùng câu nói kia hơi tăng thêm rồi tiếng nói. Đồng thời vội ho một tiếng, nhìn chằm chằm kia mặt mày như vẽ nữ tử. Trong lòng đã kết luận người trước mắt chính là An Khuynh Thành thứ hai phân thân An Ngu. An Ngu nghe được Tần Phong lên tiếng như vậy, không khỏi đôi mắt đẹp hơi hơi chớp động, chằm chằm rồi Tần Phong thật lâu. Trên gương mặt nguyên bản mỉa mai chậm rãi hóa thành rồi ý cười. Tiểu đệ đệ nói gì vậy chứ? Tỷ tỷ đương nhiên nhận ra ngươi. Tỷ tỷ trước kia chỉ là đùa giỡn với ngươi mà thôi. Tỷ tỷ làm sao có thể không nhận ra các ngươi đâu. Chỉ bất quá thời gian lâu rồi. Tỷ tỷ có chút trí nhớ mơ hồ đây. Một bên Trương Chi Động nhìn lấy kia An Ngu. Không khỏi ở Tần Phong bên tai thấp giọng nói. Cái này nữ nhân thật có thể chứa. Trương Chi Động thế nhưng là biết rõ rồi đầu đuôi sự tình. An Ngu tuyệt đối không có khả năng nhận biết Tần Phong. Bây giờ nói dễ nghe như vậy đều là đang cấp người bên cạnh giả vờ giả vịt. Tần Phong mỉm cười, không có mở miệng. An Ngu tựa hồ là nghe thấy rồi Trương Chi Động nói. Sắc mặt lạnh lẽo, biểu lộ giận dữ, chừng rồi Trương Chi Động một mắt. Bất quá cái này lạnh lẽo trong nháy mắt liền bị An Ngu cho giấu đi. Sau đó An Ngu chính là lại lần nữa mỉm cười nói. Tiểu đệ đệ, Khuynh Thành đâu? Các ngươi hai cái hẳn nên là cùng đi lên a. Thế nào, ngươi tìm ta có việc a? Ngay lúc này An Khuynh Thành từ phòng ốc bên trong đi ra. Nhưng đã là nghe được rồi cái này ngoại giới động tĩnh. An Khuynh Thành kia một đôi uy nghiêm thần thánh đôi mắt nhìn chằm chằm An Ngu. Cùng An Ngu cặp kia xuân ý nhộn nhạo đôi mắt hoàn toàn tương phản. Nhìn thấy An Khuynh Thành, An Ngu hiển nhiên liền không có như vậy bình tĩnh rồi. An Ngu không tự chủ được thân thể mềm mại run rẩy rồi một chút. Biểu lộ cũng là mang theo một tia cẩn thận chi ý. An Ngu trước ngực cao ngất đều đang hơi nhấp nhô. Kia tuyết trắng cao ngất nâng lên hạ xuống. Như gió xuân quét qua. Hô hấp ở giữa đều để người nhịn không được hô hấp dồn dập. Một màn này nhìn đến An Ngu bên cạnh kia hai cái nam thị vệ sắc mặt đỏ lên. Hạ bộ cũng hơi nhô lên. Bất quá An Ngu thế nhưng là không có chú ý tới những này. Nàng toàn bộ ánh mắt đều ngưng tụ ở An Khuynh Thành trên thân. Nói, từ ngày đó phân biệt về sau ta liền biết rõ sớm muộn muốn cùng Khuynh Thành tỷ tỷ gặp nhau. Không nghĩ tới thế mà là ở loại trường hợp này. Bất quá Khuynh Thành tỷ tỷ không mời mà tới. Đây chính là để ngu nhi có chút ngoài ý muốn. Khuynh Thành tỷ tỷ thật đúng là lá gan lớn đâu. Để ngu nhi đều lấy làm kinh hãi. Cái gì có không dám đến. Bản điện lại không có làm cái gì việc trái với lương tâm. Ngược lại là ngươi, dám ở thời điểm này mang theo hai cái lính tôm tướng cua liền đến nhìn ta. Thật sự là khiến người ngoài ý đây. Lần này ta tới là vì rồi muốn dẫn ngươi về nhà ngoại. Hai chúng ta tỉ muội vậy thời gian rất lâu không có gặp nhau rồi. Chờ ngươi thành hôn về sau chúng ta cùng một chỗ đi nhà mình đi đi. An Khuynh Thành nói, trên nét mặt cũng là treo đầy rồi nụ cười. Lời nói hòa hoãn, bất quá biết rõ nội tình những này người lại là cảm nhận được rồi kia trong lời nói sóng cả mãnh. Liệt, nghe được An Khuynh Thành nhấc lên, mang ngươi về nhà, dạng này chữ. An biểu lộ hơi đổi, chợt tiếng cười trở nên lạnh lẽo rồi xuống dưới. Tỷ tỷ, ngươi ở phi tiên ở trên đảo đàm mang ta về nhà. Thế nhưng là có chút không tốt a. Phu quân ta sợ là không muốn chứ. Phu quân thế nhưng là không thể rời bỏ ta đây. Mà thả phu quân đối đãi ta rất tốt. Ta cũng không muốn về nhà rồi. Ta ngược lại là nghĩ muốn để tỷ tỷ ở phi tiên đảo ở lại một đoạn thời gian đâu. Phi tiên ở trên đảo có rất nhiều xinh đẹp phong cảnh. Tỷ tỷ lâu dài ở chỗ này há không đẹp quá thay. An Khuynh Thành đáp lại nói, vậy phải xem muội muội phải chăng có năng lực như thế mời tỷ tỷ ở xuống rồi. Nếu như muội muội có mà nói, tỷ tỷ ngược lại là tùy ý rồi. Khanh khách, tỷ tỷ vẫn là bộ kia tính tình đâu. Thật sự là đáng tiếc Bách Hợp tỷ có việc lớn lần này không có tới. Nếu không nàng sợ là muốn cùng tỷ tỷ thật tốt lý luận một phen rồi. Không hơn trăm hợp tỷ không ở nơi này cũng tốt. Dù sao ngu nhi có thật nhiều nói muốn đơn độc cùng tỷ tỷ nói chuyện. Đến lúc đó cũng tốt tăng tiến ngươi ta ở giữa tình cảm. An Nhu yêu kiều cười nói. Nhìn An Khuynh Thành ánh mắt đã là mang theo một luồng nồng đậm khiêu khích chi ý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN